Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, Dương Dạ ở tự hỏi, Cố Lương ở nhớ bút ký, hai người hợp tác có vẻ thập phần ăn ý trong khoảng thời gian ngắn. Trong nhà thập phần an tĩnh, chỉ có Cố Lương trong tay ký tên bút ở trên tờ giấy trắng xẹt qua thanh âm siêu một lát sau. Cố Lương tạm thời buông bút. Thấy Dương Dạ đứng lên, mắt thấy Dương Dạ trên cao nhìn xuống đánh giá chính mình một lát sau. Ngồi xuống chính mình bên người, nâng lên tay, đầu ngón tay chạm vào chính mình cổ áo. Tiện đà hắn cả khuôn mặt đều thấu lại đây, hắn ly chính mình thân cận quá. Liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe Cố Lương theo bản năng sau này một ngưỡng. Ngươi làm gì? Dương Dạ ngước mắt liếc hắn một cái. Lúc này hiểu sai chính là ngươi, Cố Lương, ngoặc kép, cười cười, Dương Dạ nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, muốn nhìn ngươi một chút sẹo, Cố Lương, trên cổ ngươi cắn cái kia, ân, Dương Dạ hỏi hắn, có cho hay không xem, ngoặc kép, Cố Lương nói, này có cái gì không thể xem, hỏi xong những lời này. Cố Lương liền nhớ tới Dương Dạ phía trước nói cái gì chạm vào cổ tương đương hôn môi luận điệu vớ. Vẩn, vì thế, vốn dĩ không cảm thấy gì đó Cố Lương, lúc này trong lòng liền loáng thoáng sinh ra nào đó khác thường. Cùng loại với biệt nữ, nhưng hắn cảm thấy tựa hồ lại không thể xưng là biệt nữ kỳ quái cảm giác, đặc biệt là hiện tại. Dương Dạ đã bắt đầu giải hắn cổ áo nút thắt, Dương Dạ cúi đầu. Ly thật sự gần, là Cố Lương một bên đầu thiếu chút nữa thân đến hắn mặt khoảng cách kỳ thật cái này quá trình phi. Thường ngắn ngủi, nhưng Cố Lương mặc danh cảm thấy đi qua thật lâu. Dương Dạ mới cuối cùng cởi bỏ hắn cổ áo, lúc này Dương Dạ đảo thật không có gì tạp niệm. Hắn xác thật là cảm thấy phi thường kỳ quái. Giờ này khắc này, Cố Lương cổ trắng nõn trơn bóng, một chút vết thương đều không có. Quả thực như bạch ngọc giống nhau, hoàn toàn không giống như là bị cắn quá bộ dáng, nói như thế nào? Cố Lương hỏi, Dương Dạ nhíu mày, nhìn qua căn bản không cắn quá, Cố Lương nâng lên mí mắt nhìn về phía hắn. Này thực không thích hợp, ta có loại kỳ quái cảm giác, có lẽ, không ngừng các ngươi ba cái không phải các ngươi cho rằng người, ta cũng không phải ta cho rằng. Mình diễn viên, có khả năng. Kỳ thật chúng ta mọi người, đều là dấu chấm hỏi nhân vật Dương Dạ mày nhợt nhạt khóa. Nói, là có cái này khả năng, ngươi còn có nhớ hay không? Vòng thứ nhất đầu phiếu lúc sau, chúng ta hai về Dung Đại Lão phân tích. Nhớ rõ, Cố Lương nói, ngươi nói Dung Đại Lão đầu phiếu rất kỳ quái. Hắn khả năng ở đánh một cái phản logic, lúc ấy chúng ta cho rằng, tổng cộng có ba cái quỷ hút máu. William, đạt ngươi cùng Hoa Hồng, lúc ấy đại gia chỉ tìm được rồi ngươi cùng Tô Lan. Còn thừa một cái, ngươi cho rằng là Dung Đại Lão, ta hiện tại vẫn như cũ cho rằng phán đoán của ta không sai, theo. Lý thuyết, Dung Đại Lão là biết ai là Hoa Hồng công chúa, Dung Đại Lão tưởng có vẻ chính mình hoàn toàn không biết gì cả, không hề phán đoán căn cứ, giả ngu giả ngơ, cho nên vòng thứ nhất đầu phiếu. Hắn đem hẳn là cấp Hoa Hồng công chúa kia phiếu, tùy tiện cho Lý Hiểu Ngọc, lại nói đến đợt thứ hai đầu phiếu. Đầu giết chết ngài Mỹ lệ người, hắn đầu ngược lại là Hoa Hồng công chúa, giống như ở cố tình phủi sạch hắn cùng Hoa Hồng quan hệ. Cho nên, kỳ thật ta vẫn như cũ cho rằng, hắn là đạt ngươi công tước, không đúng, tu chỉnh một chút cách nói, là ở hắn thị giác. Hắn cho rằng chính mình là đạt ngươi công tước, liền như ta lúc ấy không chút nghi ngờ, cho rằng chính mình chính là William bá tước giống nhau, Cố Lương nghĩ nghĩ. Một lần nữa cầm lấy bút, cúi đầu ký lục lên, đồng ý, điểm này, có thể cùng hắn nhật ký lẫn nhau xác minh, hắn cho rằng chính mình là đạt ngươi công tước. Chính là hắn thấy ngươi cũng có thể sai phái con rơi gì đó. Hắn sợ ngươi thay thế được hắn trở thành đạt ngươi công tước. Còn sợ ngươi sẽ cướp đi hắn ngải mụ mụ, cho nên hắn muốn giết ngươi. Đúng rồi, ta tưởng lại đi nhìn xem thi thể. Cố Lương nghĩ đến cái gì điểm mấu chốt, lập tức đứng lên, hắn tưởng vụ án nghĩ đến quá mê mẩn. Thế cho nên quên mất một sự kiện. Lúc này hắn cùng Dương Dạ khoảng cách thập phần gần, vừa rồi Dương Dạ đến gần xem hắn trên cổ miệng vết thương, sau đó liền vẫn luôn đắm chìm ở trinh thám chung, không lại coi chừng lương cổ sau. Dương Dạ chỉ là một lần nữa thẳng khởi eo, ngẩng đầu lên, nhưng người quên mất lui ra phía sau, mà Cố Lương bởi vì một lần nữa cầm lấy bút ký lục nguyên nhân. Vừa rồi nói chuyện thời điểm là vẫn luôn cúi đầu, cho nên ở hắn đứng lên phía trước, hắn cùng Dương Dạ chi gian vị trí không sai biệt lắm là Dương Dạ chóp mũi đối diện hắn cái trán, vì thế Cố Lương này một đột nhiên đứng lên, liền đụng phải Dương Dạ cái mũi tê. Dương Dạ lập tức che lại miệng mũi, Cố Lương sừng sốt một chút, phản ứng lại đây, một lần nữa ngồi xuống, nhíu mày nhìn hắn, không có việc gì đi. Dương Dạ không hé răng, rất muốn nhìn một chút Cố Lạnh Lạnh phản ứng. Cố Lương nâng lên tay vịn trụ cổ tay của hắn, rất là quan tâm hỏi, đổ máu không, cho ta xem mơ siêu. Dương Dạ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, không hé răng. Cố Lương hỏi, có phải hay không thật đau? Dương Dạ còn không nói lời nào, Cố Lương tổng không đến mức đâm choáng váng, bởi vì bàn tay che lại miệng mũi duyên cớ. Dương Dạ thanh âm nghe đi lên có điểm dầu dĩ, người bạn trai nếu choáng váng, người còn thích hắn sao? Cố Lương, nói rất đúng, giống ta hiện tại nhiều thích ngươi dường như. Dương Dạ, không thừa nhận thích ta, kia dù sao ngươi cũng nhận hạ ta cái này bạn trai, tới. Lại tới nữa, lại bắt đầu không ngừng cường điệu, bạn trai, ba chữ. Cố Lương vỗ vỗ hắn chán. Đứng lên, ngoặc kép, tưởng vụ án rất nhiều, còn có thể thiết lời nói kịch bản ta, ngốc cái quỷ. Ta xem ngươi thanh tỉnh thật sự. Cố Lương kia biệt biệt nữ nữ ngượng ngùng bộ dáng đem Dương Dạ chọc cười, sau đó hắn tiếp tục không biết xấu hổ mà đậu Cố Lương. Lạnh Lạnh, thật sự đau. Cố Lương, kia, đi hậu hoa viên xem thi thể trước, đi phòng bếp cho ngươi tìm cái khối băng đắp một chút. Dương Dạ, không cần phải khối băng, vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi hôn ta một chút liền không đau, vậy ngươi thổi một chút. Người năm nay nhà trẻ lớp lá, thân một chút, nói ta mẫu giáo bé ta cũng nhận ta thật là. Cố Lương dỗi không nổi nữa, lại tưởng khống chế mặt bộ biểu tình, cũng thật sự là bị Dương Dạ chọc cười. Đối với Dương Dạ ra mặt dày, hắn thật là cam bái hạ phong. Ước chừng 10 phút sau, Dương Dạ cùng Cố Lương một lần nữa đi tới rồi hậu hoa viên, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm đi xuống, hai người một đường đánh xuống tay. Đèn pin đi tới đã từng vườn rau, hiện giờ hoa hướng dương viên, hai người phiên biến hoa hướng dương viên sau phát hiện hai cổ thi thể, thế nhưng một khối đều không có, cùng kia nam bộ đường phố biến mất tam cổ thi thể giống nhau. Thi thể này biến mất, bản thân liền ý nghĩa một loại manh mối, trong lòng có nào đó phán đoán sau. Cố Lương cùng Dương Dạ thực mau đi vòng vèo lâu đài cổ, xuyên qua chính sảnh, đi đến đại đường, không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng đàn mang theo dày nặng kim loại cảm. Là Vũ Quản Kiện cầm đặc có thanh âm mơ siêu mà kia khúc, hai người cũng rất quen thuộc. Đúng là Dương Dạ lần trước không tự giác bắn ra kia một đầu. Dương Dạ cùng Cố Lương nhìn nhau, nhanh chóng đi thang máy đi hướng lầu 4 cầm phòng môn cũng không có đóng lại, vì thế đi tới cửa, hai người có thể rất rõ ràng mà thấy, ngồi ở cầm trước say mê mà đánh đàn người, là Lý Hiểu Ngọc. Chương 77 gấp lâu đài cổ. 15, kỳ thật, xem xong thi thể lúc sau, Dương Dạ cùng Cố Lương nguyên kế hoạch là đi dư cha nam trụ phòng cho khách lại nhìn kỹ. Xem mơ siêu buổi chiều 3 điểm nửa, thần bí nam nhân tới đi tìm William bá tước, hắn tự quyết định. William bá tước lười đến phản ứng hắn, đi phòng tắm tắm rửa, rốt cuộc hắn buổi tối muốn kết hôn. Hắn đến nắm chặt thời gian tắm rửa, làm tóc, hơi chút hóa điểm trang gì đó, tắm rửa tiếng nước rất lớn. Đối với phòng tắm ngoại phát ra động tĩnh, William bá tước là nghe không thấy, giặt sạch đại khái nửa giờ tắm. hắn đi đến phòng, trong phòng đã không có một bóng người, ở người chơi khác không có nói sai tiền đề hạ. Nếu Dương Dạ làm William bá tước, là cuối cùng một cái nhìn thấy người của hắn, như vậy cái kia kẻ thần bí có lẽ sẽ ở Dương Dạ phòng lưu lại cái gì dấu vết, không quan tâm câu. Chuyện này rốt cuộc là huyền huyễn bối cảnh, lại hoặc là đề cập xuyên qua nguyên tố, giết người án rơi xuống cuối cùng. Quan trọng nhất kỳ thật vẫn là xem sở hữu khả năng cùng giết người án có quan hệ dấu vết hiện. Trường vụ án 2 của thi thể đã biến mất, Hoa Hướng Dương Viên cũng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết, như vậy tìm được người chết trước người đi qua địa phương. Tận khả năng mà hoàn nguyên này án phát ngày đó hành vi động tuyến. Liền thập phần quan trọng, ở Hoa Hướng Dương trong vườn. Thấy thi thể sau khi biến mất, Dương Dạ đối Cố Lương nói đó là, trước mặc kệ chuyện xưa, hoàn nguyên mời ra làm chứng tình bản thân. Lần này đã chết hai người người, nhưng hiện tại không biết, là có một cái hung thủ giết bọn họ hai cái, là hai cái hung thủ phân biệt giết bọn họ, cũng hoặc là khác tình huống như thế nào, đồng ý, Cố Lương nói. Lại đến, kỳ thật ta cũng nghĩ không ra bất luận cái gì, hai người bọn họ đồng thời chính mình đi đến Hoa Hướng Dương Viên, lại bị người đồng thời giết chết khả năng, dù sao cũng là lấy giá chữ thập chát ngược. Lại không phải lấy thương viễn trình xạ kích, nơi này có khả năng không phải đệ nhất hiện trường vụ án, Cố Lương cầm lấy đèn pin bát bát chung. Quanh phiến lá, nơi này cũng nhìn không ra quá nhiều dấu vết, Hoa Hướng Dương Viên quá lớn, lại là buổi tối, rất khó, Dương Dạ nói. Nếu nơi này không phải đệ nhất hiện trường vụ án, chúng ta lại không biết nơi nào là chân chính hiện trường vụ án nói. Vậy vẫn là từ người chết sinh thời đi qua địa phương tìm manh mối. Dung đại lão cái kia tuyến chúng ta thử qua. Chúng ta là từ hắn phòng bắt đầu tìm mơ siêu trừ bỏ cái kia nhật ký. Không còn có đặc biệt đặc thù manh mối dưới tình huống. Chúng ta chỉ có thể từ kẻ thần bí trên người xuống tay, Cố Lương gật đầu. Đồng ý, từ trước mắt đã biết tình huống tới xem. Hắn nhất vãn xuất hiện địa phương chính là phòng của ngươi. Chúng ta lại lộn trở lại đi nhìn kỹ xem mơ siêu, nhưng hai người không nghĩ tới. Còn chưa có đi dư cha nam phòng, trước bị tiếng đàn dẫn tới lầu 4 cầm phòng, giờ này khắc này, trên tường cây đốt đem chỉnh gian. Cầm phòng chiếu đến mờ nhạt, phía trước cửa sổ là có dày nặng bức màn. Không có sắp đặt cây đốt, hai sườn mặt tường còn lại là thành phiến Hoa Hướng Dương, Vũ Quản Kiện. Cầm trước, Lý Hiểu Ngọc đánh đàn thần thái thập phần đầu nhập, cùng lúc đó nàng làn da bỗng nhiên trở nên thập. Phần bài, liền giống như nháy mắt hóa thành quỷ hút máu giống nhau, đạn đạn. Làn điệu hướng đi càng ngày càng bi thương, Lý Hiểu Ngọc nước mắt cũng rớt xuống dưới, nàng đi rồi. Nàng vì cái gì buông ta một người đi rồi? Vì cái gì lần này? Vẫn là kết cục như vậy? Cố Lương có thể chuẩn xác mà phán đoán ra Lý Hiểu Ngọc nói chính là nữ tự bên, nàng. Là bởi vì Lý Hiểu Ngọc dùng đến chính là tiếng Anh, si. Kia khẩu âm vẫn là thực thuần khiết Anh luân khoang miệng, nàng thật giống như nháy mắt bị người bám. Vào người, há mồm chính là một đoạn hoa lệ thuần khiết cổ tiếng Anh, Cố Lương trong lòng có chút suy đoán, vì. Thế hắn đi tới Lý Hiểu Ngọc bên người. Nhẹ giọng dùng tiếng Anh nói, ta không có chết, ta đã trở về, ngươi, không có chết sao, Lý Hiểu Ngọc ngẩng đầu lên, si ngốc mà nhìn Cố Lương, nhưng nàng ánh mắt kia rõ ràng xuyên thấu qua hắn. Nhìn về phía một người khác, Dương Dạ nhợt nhạt túc hạ mi, nhưng tạm kiềm chế xuống dưới, vẫn chưa đánh nhau đoạn Cố Lương thử, hắn chỉ là đi đến bên cửa sổ. Nhẹ nhàng kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm một mảnh đen nhánh, nhưng đột nhiên, có một chút bạch hạ xuống. Đây là bỗng nhiên tuyết rơi sao? Dương Dạ mày nhăn đến càng trọng, hoa hồng nộ phóng. Hoa Hướng Dương nở rộ, lúc này thế nhưng hạ tuyết, hợp lý dưới tình huống. Này đó cảnh tượng có thể cùng tồn tại sao? Lý Hiểu Ngọc thanh âm thực mau truyền đến. Phải không, ngươi đã trở lại, là ngươi sao mỹ lệ? Ta cuối cùng nhìn thấy ngươi đúng không? Dương Dạ cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Lý Hiểu Ngọc nói xong lời này sau, ngoài cửa sổ tuyết tựa hồ ít đi một chút, lại quay đầu thời điểm. Dương Dạ liền thấy Lý Hiểu Ngọc đình chỉ đánh đàn, ngược lại đứng lên, cứ việc nàng đình chỉ đánh đàn. Nhưng là tiếng đàn cũng không có đình chỉ, phím đàn chính mình ở động. Bi thương dày nặng làn điệu hãy còn ở tiếp tục theo sau. Lý Hiểu Ngọc hướng tới Cố Lương vươn tay, chiều hắn ôm qua đi, nhưng nhìn kỹ đi. Nàng động tác là rất kỳ quái, nàng là một tay chuẩn bị ôm Cố Lương eo. Một tay chuẩn bị kéo hắn tay bộ dáng, này không phải nữ hài tử ôm nam hài tử tư thế. Mà là trái lại, giờ khắc này, Lý Hiểu Ngọc phảng phất hóa thân thành công tước, mà nàng đem trước mặt Cố Lương, coi như ngải mỹ lệ, Dương Dạ chung quy đi nhanh tiến lên. Hóa thân bổng đánh nguyên ương kia căn bổng. Hoành ở hai người trung gian, sau đó hắn nâng lên tay phải. Đối với Lý Hiểu Ngọc lỗ tai đánh một cái thực vang vang chỉ. Lý Hiểu Ngọc lúc này mới cuối cùng tỉnh táo lại. Hết chương.